Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 833, chương 832. Ý vị như thế nào đâu? Bị hủy diệt dân bản địa một phương quốc gia. Skatat, câu nói này, mọi người rất rõ ràng là có ý gì. Bởi vì, tại Skatat trong miệng, mọi người đã biết được cái này dị điểm trước đó tình huống. Bao quát tại Hy Lạp thần hệ Seven hiện giới trước đó. Trên phiến đại lục này kỳ thật có một cái khác quốc gia. Vẫn luôn tại triệu tập lấy đại lục ở bên trên dân bản địa. Cùng Centic thần hệ Seven nhóm tạo thành quốc gia chống lại sự tình. Chỉ là quốc gia này đã bị phá hủy. Centic thần quốc đã đem đối phương quốc thổ san bằng. Cũng đem tất cả dân bản địa đều cho toàn diện đồ giết sạch. Liền chi phối quốc gia kia mấy tên Seven đều bị đánh giết. Chỉ còn lại có một người trọng thương chạy trốn. Sau cùng chẳng biết đi đâu. Người này chính là Kana, ngoặc kép. Không sai, Kana hết sức hiếm thấy im lặng rất lâu. Ngay sau đó mới mặt không thay đổi gật đầu. Ta đích xác đã từng một lần được thỉnh mời gia nhập quốc gia kia. Cùng Centic tác chiến, chỉ là sau cùng thất bại. Kana dùng không có gì lạ giọng điệu nói đến đây dạng chuyện kinh thế. Hãi tục, không có cách nào, Kana tiên sinh thế mà thua sao? Masu liền kinh ngạc lên tiếng, mà này cũng là đại biểu lòng của mọi người tiếng. Trước mắt cái này thương binh cũng không phải cái gì Seven, mà là hàng thật giá thật đỉnh cấp Seven, thậm chí là tại Anh Linh Chi Tọa, bên trong đều có thể tranh đoạt một, hai vị đặc biệt Anh Linh. Thực lực mạnh, liền Skatat đều không dám tuyên bố chính mình có chiến thắng tự tin của hắn. Cũng hoặc là nói là bất luận cái gì một tên Seven đều không dám như thế tuyên bố mới đúng. Dạng này đặc biệt đại anh hùng, nếu như là một thân một mình nghênh kích địch quân mấy kỵ Seven. Từ đó thua trận. Cái kia còn nói còn nghe được. Có thể là đi qua tại dân bản địa một phương trong quốc gia. Không hề chỉ có Kana một tên Seven, mà là có đủ để hùng Centic thần quốc địa vị ngang nhau chiến lực. Kết quả dưới tình huống như vậy, quốc gia này không chỉ bị phá hủy, liền Kana đều chỉ có thể trọng thương đào vong. Vậy làm sao có thể không làm người thấy kinh ngạc đâu? Chẳng lẽ Centic bên kia thật sự có mạnh như vậy sao? Mọi người không khỏi thấy có chút sầu lo. Nhưng mà ngoặc kép, chúng ta cũng không là thua ở Centic một phương trong tay. Kana vẫn như cũ trầm mặc một hồi, lập tức đúng là nói ra như thế một sự thực kinh người. Không phải thua ở Centic một phương trong tay, bao quát drama ở bên trong. Tất cả mọi người dồn dập đều ngạc nhiên. Chỉ có Skatat khẽ thở một hơi. Thấy thế, mọi người chỗ nào vẫn không rõ đâu. Lão sư, Rama nhìn về phía Skatat. Như vậy nói, ngươi có chuyện gạt chúng ta sao? Đây là rất rõ ràng sự tình. Bởi vì, Skatat cũng không có nói dân bản địa một phương quốc gia là bị người nào phá hủy. Dẫn đến Rama đám người danh hiệu nhập tòa, cho rằng là Centic người phá hủy quốc gia này, mà lại, đây là Skatat cố ý gây nên, cũng không phải là không có đề cập tất yếu, bằng không thì, Skatat không phải là cái phản ứng này, chỉ là, ta không nói với các ngươi, chỉ là bởi vì sự thật quá mức kinh thế hãi tục, như tùy tiện nói cho các ngươi biết. Các người có lẽ rất khó tiếp nhận. Skatat liền thấp giọng nói một câu như vậy. Hắn trong mắt chảy lộ ra ngoài, đúng là bình thường tuyệt đối sẽ không gặp được trầm trọng cùng khói mù. Skatat tiểu thư, nhìn xem dạng này Skatat, không chỉ có là Masu mà thôi. Liền cho đê bên trong Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si bọn người căng thẳng khuôn mặt. Trực giác nói cho mọi người, chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản. Rama đôi mắt cũng hơi hơi lập lòe, lập tức chuyển hướng Kana. Là ai phá hủy quốc gia của các ngươi? Rama thẳng thắn đưa ra vấn đề này. Mà vấn đề này lại làm cho Kana lần thứ ba trầm mặc lại. Mãi đến một hồi về sau, một đạo quang, Kana bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ánh sáng, Rama dù sao cũng hơi không rõ ràng cho lắm. Kana lại là nhẹ gật đầu, giơ lên trong tay thần thương, chỉ hướng bên ngoài, từ nơi đó hạ xuống một đạo quang. Kana lời nói, nhường tầm mắt của mọi người dồn dập đều chuyển hướng bên ngoài. Nhìn về phía thần thương chỗ hướng đi, ở nơi đó, không có cái gì, chỉ có một mảnh mênh mông bầu trời. Không, cũng không là không có cái gì. Tại bên trong vùng trời kia, không thì có một vật sao? Một dạng theo đệ nhất dị điểm bắt đầu, mãi cho đến cái này dị điểm thứ năm, Rama cũng đều có thể thấy, thậm chí còn có thể cảm nhận được. Cộng minh đến đồ vật, cái kia vòng sáng, Masu biến sắc, kinh hô thành tiếng, có thể là, cái này là câu trả lời chính xác. Theo cái kia vòng sáng bên trong giáng xuống một đạo ánh sáng, một đạo vô cùng đáng sợ quang. Kana trừng trừng nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia vòng sáng. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, cái kia đạo quang rơi vào quốc gia của chúng ta bên trong, đem đại địa, thành bảo, binh sĩ cùng với sơ vần đều cho tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ có ta, nương tựa theo bẩm sinh liền chúng thần đều khó mà phá hư hoàng kim giáp trốn qua nhất kiếp. Lại người cũng bị thương nặng, sau cùng ngã vào không biết tên trên mặt đất, mãi đến một ngày về sau mới tại áo giáp tự mang chữa trị hiệu quả hạ khôi phục lại. May mắn sinh tồn, đây mới là dân bản địa một phương quốc gia bị phá hủy nguyên nhân. Đây mới là Bắc Mỹ đại lục gần như diệt sạch, bị hai đại thần quốc chỗ chi phối lý do. Các cư dân bản địa sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, từ đó trốn tới chỗ này. Nhưng bởi vì khuyết thiếu đồ ăn cùng dùng nước, quan hệ đứng trước tuyệt lộ đầu nguồn là nó. Kana hội xuất hiện ở đây, trở thành lạc đàn trung lập sơ vần, bảo hộ lấy nơi này dân bản địa. Đồng dạng là bởi vì nó, cho nên, cái này dị điểm kém chút xảy ra chuyện, dân bản địa kém chút tuyệt diệt. Nguyên nhân là, thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ ra tay rồi à. Trong máy bộ đàm, Oga Mari run rẩy thanh âm truyền ra. Vì cái gì? C3, hoàn toàn không có quan trắc đến a. Roma đồng dạng sợ run, có thể đem một quốc gia phá hủy hầu như không còn. Liền số nhiều sơ vần đều nhất kích tiêu diệt lực lượng. Lực lượng như vậy theo cái kia vòng sáng bên trong xuất hiện. Chúng ta thế mà vẫn luôn không có phát giác. Đờ Vanh Si đồng dạng hiếm thấy nhường thanh âm trở nên khó nghe. Cho đề có thể là vẫn luôn tại nhằm vào cái kia vòng sáng tiến hành phân tích cùng điều tra. Kết quả nhưng không có phát giác được chuyện này. Đích thật là bọn hắn thất trách. Dù sao, dị điểm thứ năm có thể là sớm đã quan trắc thành công. Đã như vậy, cái kia cho đề lẽ ra quan trắc đến hiện tượng này mới đúng. Nhưng sự thật lại là, cho đề căn bản không phát giác gì. Cái này khiến mọi người thấy một trận run rẩy, lại thấy một trận vô lực. Thu hoạch duy nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là, cái kia vòng sáng cũng không là bày biện đẹp mắt, mà là có thể phát động công kích. Rama nhìn chăm chú bên ngoài trên bầu trời vòng sáng, lạ thường bình tĩnh mở miệng, mà lại, nó nhất kích đủ để phá hủy một quốc gia. Còn có thể không là cực hạn, cái này là mọi người đoạt được thu hoạch, đáng tiếc, không có người thấy cao hứng. Này, tuyệt đối là một cái xấu nhất tin tức. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, vẫn luôn tại lựa chọn ngắm nhìn phía sau màn hắc thủ cuối cùng ngồi không nổi nữa. Rama như thế, lên tiếng, có lẽ, chúng ta rất nhanh liền đến cùng đối phương chính diện đối đầu. Cái kia cũng khó nói, đây chỉ là một suy đoán, thế nhưng, ai cũng sẽ không cảm thấy đó cũng không phải hiện thực. Từ khi dị điểm thứ hai bắt đầu, vẫn luôn không thấy tăm hơi phía sau màn hắc thủ, cuối cùng bắt đầu lộ ra dữ tợn răng nanh, cuối cùng ý vị như thế nào đâu?